Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng. Chương 45, đêm triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Huyền liếm nhẹ tiểu hoa huyệt, mãi mê mẫn chìm đắm trong mật ngọt, lưỡi ướt át đầy chất lỏng phát từ tiểu hoa huyệt, tấn đưa lưỡi khám phá sâu hơn trong đó, chìm sâu cơn khát dục vọng ngắn tiếp tục liếm, khiến nàng cảm giác như ở trên thiên đàng, tâm hồn cứ lửng lửng trên 9 tầng mây, thoải mái, chìm vô hạn dục vọng khoái cảm. Nàng cứ rên rỉ, đúng chỗ đó thật thoải mái, nhiệt người không ngừng toát ra, ân. A chỗ, đó, tiếp tục, ân, a, đi, a, ân, hắn liếm tiểu hoa huyệt, mật ngọt ở tiểu hoa huyệt thật nhiều, phát ra mùi thơm mê người, như món ăn ngon tuyệt nhất thiên hạ. Hương vị khiến hắn thèm khát, điên cuồng chiếm lấy như không muốn ai thưởng thức. Nàng như một con yêu tinh không ngừng dụ hoặc hắn, hương thơm bất người làm hắn cứ ngỡ nàng dùng hương hoa. Chạm vào từng cơ thể mịn màng, làn da trắng dụ hoặc chạm vào thật thoải mái, hại hắn liếm vẫn không thể phát tiết ra hết. Chỗ tiểu hoa huyệt nàng như một dụng cụ mê người, chất lỏng chảy ra làm cơn thèm khát càng tăng lên, ham muốn dục vọng càng tăng lên. Hắn liếm sâu vào trong đó, tiểu hoa huyệt thật đẹp. Như mê hoặc hắn vậy, chỗ hương mật ngọt tinh dịch kia làm hắn ghiền mãi không thôi. Lưỡi ướt át khám phá từ từ ở tiểu hoa huyệt, khoái cảm hai người cùng tiếng rên rỉ của nàng, thiên đường dâm loạn. Cả khuôn mặt tuyệt mỹ không giống phàm nhân, tựa như yêu tựa như tiên dính đầy tinh dịch từ tiểu hoa huyệt nàng bắn ra. Chết tiệt, mật ngọt này hắn thật sự ghiền không hết, hắn càng muốn nhiều hơn nữa. Sự khoái cảm cũng không đủ làm dục vọng hắn nguôi ngoai. Cũng không làm nàng biết mệt mỏi là gì, từng cử chỉ động tác của hắn ôn nhu khiến nàng mê luyến, chìm hãm trong đó. Nhiệt bên trong toát ra, nàng cũng thấy thoải mái, nhưng dục vọng không ngừng tăng lên, nàng càng muốn nữa. Nàng rên rỉ yêu kiều nói ân. A ân, tiếp, đi, muội, muốn, a ân, tiếp, ân, a, hắn liếm tiểu hoa huyệt xong, ánh mắt si mê nhìn tiểu hoa huyệt, chỗ đó như bãi mê cung khiến hắn không tìm lối ra, càng muốn khám phá bên trong là gì. Như tìm được lối ra, thì hắn lại luyến tiếp tiểu hoa huyệt mê người nàng không ngừng tỏa hương, chất lỏng càng dụ hoặc hắn. Khuôn mắt đẫm ướt tinh dịch không rõ cảm xúc nhưng đôi mắt lại khát vọng, thèm khát. Ừ như con dã thú đói khát thấy vật cấm là muốn hưởng thụ từ từ, luyến tiếp tàn phá. Mỗi từng động tác ôn nhu như vậy là vì hắn sợ làm nàng bị thương. Chết tiệt, dục vọng trong người hắn quá mạnh mẽ. Hắn như dâm thú muốn phát tiết, càng mê luyến, không ngừng chiếm đoạt tiểu hoa huyệt nàng. Bên tai nghe tiếng nàng rên rỉ, từng đợt rên rỉ càng làm dâm thú trong người hắn thỏa mãn. Hai người như không biết mệt mỏi, vận động tiếp. Hơi thở cùng mồ hôi như hòa vào một, hương vị nam tính phát ra từ người hắn, làm nàng muốn hưởng thụ. A, mồ hôi chảy trên làn da mỏng manh, trắng khiến phụ nữ phải ghen tị. Ôi nàng muốn liếm lên đó, liếm từng đợt mồ hôi, hắn vừa kịch liệt tàn phá, à chưa hẳn là tàn phá ở tiểu hoa huyệt. Nàng lại càng muốn chuyển sang chủ động, ánh mắt nhỏ bé mê ly còn khát tình, mơ mơ màng màng bắt lấy người hắn. Bàn tay giờ vào người hắn, làn da hắn giờ hỏa thoải mái, còn mịn hơn cả em bé nữa. Nhìn những đọng mồ hôi, nàng thích thú liếm, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên làn da của Trạm Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thật mặn nhưng đầy chất nam tính không ngừng hấp dẫn nàng, nàng hưởng thụ giọt mồ hôi của hắn, trái tim không ngừng kịch liệt hưởng thụ, mồ hôi nam nhân quả thật có khác. Như cảm nhận lưỡi nàng chạm đến là da, hắn nhịn không được rên gì. Tiếng khàn khàn vị nam tính gợi cảm, như ma túy khiến người người say. Ân, lưỡi cứ liếm nhẹ trên làn da hắn, cảm nhận từng đợt lưỡi chạm vào. Hắn thoải mái, nhưng dục vọng không ngừng lui. Trời ạ, Huyền ca hảo mẫn cảm nhé. Nhìn nét mặt Huyền ca chắc chưa thỏa mãn, nàng phải làm thêm mới được. Nàng liếm xuống dúi cuối cùng xuống chỗ cấm địa của nam nhân. Ôi trời, côn thịt, hảo to a, còn hơn trái chuối to nhất mà nàng từng thấy. Lúc trước không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, côn thịt, dính ít lông thật quyến rũ. Không ngờ vật dưới của đàn ông lại đẹp đến như vậy, dù hình dạng hơi kỳ dị một chút, làm nàng liên tưởng đến quả chuối a, côn thịt. Ướt át cương liên, vỏ còn chưa bốc ra, phải lột ra thôi. Nàng đưa lưỡi liếm nhẹ khiến côn thịt càng cương lên hơn nữa, lớp vỏ bốc ra, trời ạ, cỡ nào là côn thịt, không thể tin rằng vị tinh dịch từ côn thịt hảo ngon a, cảm nhận đầu lưỡi nàng chạm vào, hắn rên rỉ ít tiếng, nhưng tiếng khàn khàn rên rỉ nam nhân càng gợi cảm hơn. Ân a, Huyền ca tiếng kêu thật gợi cảm a, vật dưới của Huyền ca không ngừng kích thích niệm nhỏ của nàng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ thì nàng đã cảm nhận chất lỏng sắp bắn ra. Nhìn, cột thịt, như quả chuối, à còn ngon hơn quả chuối mà nàng từng liếm chứ không ăn. Nàng muốn thưởng thức, hảo muốn á, càng muốn khám phá. Mỹ thực trước mắt nàng không khách sáo, nàng từ từ liếm nhẹ đút, côn thịt, vào miệng nhỏ nhắn, mút từ từ, càng làm, côn thịt, căng lên, chết chưa gì đã bắn ra. mùi vị hảo ngon, tuyệt vời còn gì bằng. Nàng càng muốn nữa, càng muốn nữa. Nhìn Huyền Ca thở điều điều, ánh mắt thâm thúy chìm đắm dục vọng, bàn tay thon dài của hắn bóp chặt mông nàng. Tiểu hoa huyệt lại hiện ra trước mặt hắn lại đưa đầu lưỡi mút vào. A, hảo thoải mái a, lưỡi nàng mút làm côn thịt căng lên, tiểu hoa huyệt nàng hảo thoải mái a, kịch liệt kích thích nhau, hai người như hòa nhiệt hòa nhau, mồ hôi cứ chảy xuống. Mỹ vị dâm đãng không ngừng tăng lên, không khí hết sức quỷ dị, tâm hồn hai người như hòa làm một. Hắn hận không thể ôm chặt nàng, hòa vào nàng cùng làm một. Nàng là của hắn, yêu tinh trời phái xuống, mới phút giây gặp nàng, đời hắn như có ánh sáng thấp lên. Đạm mạc bao nhiêu năm, không hiểu thất tình lục dục. Phút giây thấy nàng, khi nàng bất tĩnh, ngã từ trên cao, hắn cỡ ngỡ nàng là tiên nữ, vô tình rớt xuống đây. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, không cam lòng. Khi nàng nhìn hắn si mê, hắn không hiểu sao cảm thấy nàng rất quen thuộc, người nàng làm cho hắn thật sự quen biết nàng lâu lắm rồi, như từ kiếp trước. Cảm giác thật thật ảo ảo làm hắn không nhớ rõ, chỉ không biết khi đối mặt hắn không hiểu sao động tâm nàng. Nhìn nàng tái nhợt tâm hắn đâu như cắt, có lẽ hắn và nàng từng có duyên phận kiếp trước. Có lẽ kiếp trước nàng là nữ nhân của hắn, bị ông trời vô tình thu hồi. Phải, nếu ông trời đem nàng trả cho hắn, thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra nàng. Mãi không bao giờ, nàng là của hắn, yêu tinh duy nhất của lòng hắn. Cách chương.